Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, thứ 305 chương Chu Sư Trận, Ngụy Tây Đường lùi về tay, nói cái gì chưa nói, chậm rãi đứng lên, Kha Đại Hải ở bên cạnh lớn tiếng hô một tiếng, khởi giá, Thuần Viên Điện không có những ngày qua náo nhiệt, ở hắn một tiếng sắc bén chính là trong thanh âm, đế giá phẩy tay áo bỏ đi. Đủ loại quan lại một cái nhao nhao quỳ trên mặt đất. Cung tiễn nữ đế ly khai. Đại đế giá không thấy hình bóng sau. Mỗi người vây đi lên. Đuổi theo Tư Đồ Nam hỏi. Tư Đồ tiên sinh, bệ hạ mình rồng thế nhưng có thai. Tư Đồ Nam lau mồ hôi. Đạo, chư vị đại nhân, vừa mới nói nha. Bệ hạ chỉ là mình rồng suy yếu. Huyết mạch hao tổn, mạch tượng bình ổn. Cũng không phải là có thai a, bất quá bệ hạ thể hư, nên tốt hảo bồi bổ mới là a. Nguyên lai bệ hạ vẫn chưa có thai. Một đám quan viên hoàn toàn thất vọng, vậy mà không có mang thai. Nghĩ khởi trước triều đình náo chẳng một chuyện, đủ loại quan lại các lập tức chột dạ không ngớt. Thảo nào bệ hạ khí thành như vậy, nguyên lai là bị người oan uổng, mới có thể tức giận không chịu nổi. Bây giờ suy nghĩ một chút. Ngày ấy bệ hạ không có tại chỗ để cho bọn họ rơi đầu. Đúng là vạn hạnh nha. Ngụy Tây Đường theo Thuần Viên Điện ly khai. Liền chạy thẳng tới tẩm cung. Vừa tiến vào tẩm cung buông mình mềm trên mặt đất. Kha Đại Hải vội vàng đóng cửa. Bệ hạ, đỡ trẫm đã đến đi nằm xuống. Ngụy Tây Đường ngẩng đầu. Mồ hôi trán trâu một giọt đi xuống ngã nhào. Gò má thượng nguyên bản nhiễm đạm đạm hồng sắc son phấn. Cũng theo nàng trong lúc vô ý lau sát mồ hôi trán bị cọ rụng. Lộ ra một mảnh trắng bệch màu da. Chân phàn ở đâu? Bệ hạ, lão nô đã làm cho người ta đi truyền chân đại nhân. Hắn lập tức sẽ tới, Kha Đại Hải đỡ nàng tới nội điện. Ngụy Tây Đường thuận thế ngã xuống giường. Bệ hạ. Lão nô thay ngươi tịnh mặt, Kha Đại Hải đem người đỡ nằm xuống. Chính mình liền đi cầm ôn hảo khăn lông nóng, từng chút lau sát Ngụy Tây Đường mặt. Bệ hạ nhịn nữa nhẫn, chân phàn lập tức tới ngay, Ngụy Tây Đường nhắm hai mắt. Nằm nghiêng ở sáng, cuộn mình thân thể, không nhúc nhích, bệ hạ, Kha Đại Hải nghe không được nàng đáp lại. Lập tức hồn bay phách lạc, bệ hạ. Ngài nhưng ngàn vạn đừng dọa lão nô a. Ngụy Tây Đường nhắm hai mắt, nửa ngày nàng đột nhiên thân thủ đi xả trên đầu lưu miện. Kha Đại Hải vừa nhìn nàng động, liền thở vào nhẹ nhõm. Bệ hạ, lão nô đến, lão nô thay bệ hạ tiếp được, hắn cẩn thận giải xuống. Hai tay phủng phóng hảo, tới nữa nhìn lúc, liền phát hiện nữ đế như cũ là nhắm mắt không nói. Chỉ là một tay lại ở vô ý thức xé rách tóc. Nguyên bản vén hảo hảo tóc, bây giờ sớm bị kéo. Ngụy Tây Đường tức khắc vẻ mặt hãn. Kha Đại Hải cấp xoay quanh, không biết nên làm thế nào mới tốt. May mắn lúc này bên ngoài vang lên chân phàn thanh âm. Thần chân phàn, thỉnh thấy bệ hạ, Kha Đại Hải vội vàng chạy đi đến. Thân thủ liền kéo chân phàn. Chân đại nhân tới vừa lúc, mau. Chân phàn vội vàng theo đi vào, kết quả là nhìn thấy Ngụy Tây Đường co giúp ở long sàng. Đầy mặt và đầu cổ mồ hôi hột đi xuống cổn, sắc mặt tái nhợt so với ngày đông tuyết còn muốn dọa người. Môi sắc càng là không có một tia huyết sắc, Kha Đại Hải nước mắt ở viền mắt đảo quanh. Hôm nay là nghiệm mạch ngày, bệ hạ sáng sớm liền làm cho người ta cho nàng trang điểm. Chống sáng sớm thêm vừa lên buổi trưa. Này vừa mới trở về liền nhịn không được chân phàn thật dài thở dài. Kia Tư Đồ Nam trái lại có tiến bộ, có vài phần ánh mắt Kha Đại Hải ách hạ. Chân đại nhân chẳng lẽ là nhận thức nghiệm mạch người? Chân phàn nhìn hắn một cái, kia nữ khoa thánh thủ năm đó là hạ quan đồng môn sư đệ. Năm đó cũng không như vậy có mắt sắc. Bây giờ liên quan đến thân gia tính mạng tự nhiên biết người khôn giữ mình, quân thần tranh chấp. Khó xử dĩ nhiên là nghiệm mạch người. Cũng may Tư Đồ Nam cũng nhìn ra nữ đế cùng đủ loại quan lại tranh là cái gì. Hắn muốn sống, liền không dám nói rõ. Hôm qua bữa tối hậu bệ hạ uống xong dược tính phát tác. Lẽ thường đến nói, Tư Đồ Nam đương nhiên là nghiệm ra bệ hạ thể hư nguyên nhân. Hắn lại không có nói rõ. Đây cũng là chỗ thông minh của hắn. Quả nhiên trải qua hơn. Người cũng là thông minh. Trần Phản Triệu đến trong cung nữ y. Bày một bộ ngân châm ra. Cách mành xa. Từng chút chỉ điểm kia nữ quan ở nữ đế trên người châm cứu. Lấy cầu giảm bớt thống khổ. Ngụy Tây Đường có ý lý chuẩn bị. Dù sao Trần Phản liều mạng muốn nhờ. Chính là vì không cho nàng dùng thuốc kia. Toàn thân đô ở đau. Tựa hồ cũng vì nàng thể hư duyên cớ, nguyên bản thân thể vô danh chi đau lại cũng theo làm mưa làm gió. Nàng đau chịu không nổi thời gian, tam lần muốn lại lần nữa dùng trước dược hoàn, nhưng rốt cuộc nhịn xuống, nàng sợ dùng không quan trọng, nếu như phá bây giờ khó khăn mới có được cục diện. Chỉ sợ nàng hội hối tiếc không kịp, cái loại đó nói bất ra đau đớn theo bốn phương tám hướng đánh tới. Chỉ làm cho nàng toàn thân đô đang run rẩy. Nguyên lai nữ tử chưa thai chi đau như vậy làm cho người ta khó có thể thừa thụ. Nàng cấm đoán hai mắt, cung nữ cẩn thận rút đi của nàng triều phục, chuẩn bị thi cho mơ siêu chân phàn ngồi ở bên ngoài. Nhắm mắt lại, hỏi, chuẩn bị xong chưa? Nữ y đáp, chuẩn bị xong, Kha Đại Hải vẻ mặt lo lắng đứng ở nội điện. Còn gọi hai cung nữ đứng ở long giường xung quanh. Thường thường cấp bệ hạ lau đi mồ hôi chán, nữ y một bên thi châm, một bên cẩn thận hỏi, bệ hạ nếu như cảm thấy đau chân phàn trực tiếp cắt ngang. Lại thế nào đau, cũng thua kém bệ hạ thân thể chi đau, ngươi cứ thi châm, bệ hạ đêm qua gặp tội, thậm chí chưa tới kịp nghỉ ngơi đã đến lên chiều thời gian. Sáng sớm lại là một trận lăn qua lăn lại, đừng nói bệ hạ nữ tử thân. Coi như là nam nhân chỉ sợ cũng chịu không nổi. Nữ y không dám hỏi lại. Liền chuyên tâm thi cho mơ siêu Ngụy Tây Đường cả người đô hãm ở chăn gấm ở giữa. Chỉ lộ mặc áo lót phía sau lưng nhâm nữ y thi cho mơ siêu nàng chăm chú nhắm hai mắt. Muốn ép buộc chính mình xem nhẹ đến từ thân thể đau đớn. Nhưng nàng hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến. Vậy mà chỉ có thân thể đau. Nàng gắt gao cầm lấy ga giường, một khắc cũng chưa từng buông tay quá, toàn thân một trận lạnh một trận nóng, làm cho nàng kỳ gần ngất, đau đến mức tận cùng, hốt hoảng gian, tựa hồ cũng không cảm giác được, không biết qua bao lâu, thân thể nhẹ bay, trước mắt một mảnh đen kịt, ngay cả bên tai Kha Đại Hải nguyên bản kiềm chế tiếng khóc, đâu nghe không được, phía trước một điểm quầng sáng, nàng không tự chủ được nhấc chân. Hướng phía lấy ra quầng sáng đi đến, càng gần, kia sáng sử liền việt rõ ràng, phía trước tựa hồ có sơn tuyền chảy xuôi thanh âm, lại đến gần, mới phát hiện đó là thác nước tiếng vang, nàng một mảnh mờ mịt, cúi đầu phát hiện mình trên người chẳng qua là xuyên vừa áo lót. Nàng nhấc chân, trực tiếp mại qua cái kia cắt đứt quang minh huyệt động. Một tòa nàng chưa từng thấy qua tiên sơn. Tường vân vờn quanh tiên khí lượn lờ, các loại nàng chưa từng thấy qua hoa cỏ sinh cơ giạt rào sinh trưởng. Các loại quý hiếm thú là an nhàn chơi đùa, tất cả đều là như vậy chân thực. Ngụy Tây Đường đứng ở tại chỗ cảm thụ một chút thân thể. Nàng phát hiện thân thể tựa hồ không có vừa như vậy đau đớn. Thế nhưng, nơi này là nơi nào? Nàng mơ hồ nghe thấy nơi nào đó có động tĩnh gì? Nàng nhấc chân hướng phía phát ra động tĩnh địa phương đi đến. Vòng qua thác nước hậu, nàng phát hiện ở giữa sườn núi vị trí có một tọa xanh vàng rực rỡ cung điện. Kia cung điện quy mô cùng với hình thức, viễn siêu thiên vũ hoàng cung, mà ở cửa cung điện miệng, đứng đầy sinh đôi tiểu đồng. Sinh đôi tiểu đồng các vây quanh trung gian, một hôi một bạch hai bóng người đang tiến hành liều chết ẩu đả. Một đầu đầy tóc bạc một thân là máu lão nhân, kéo trường bào màu xám sớm bị rách mướp, lúc này chính nhếch nhác không chịu nổi nằm bò trên mặt đất. Ngụm lớn phun ra đỏ hồng sắc máu, cùng chi vừa lúc tương phản, thì lại là cái kia áo bào trắng hạt bụi nhỏ bất nhiễm. Mực phát rủ xuống đất nam tử trẻ tuổi, rộng lớn ống tay áo hạ, một đôi không có gần chết vết máu tay thon dài trắng nõn. Trên mặt dẫn theo một tia mỉm cười, chậm rãi đi tới trước mặt nàng. Đạo, sư tôn tuổi tác đã cao, sớm đã đến tuổi già, tội gì cản trở đồ tử đồ tôn con đường, chọc người tâm phiền. Hắn đứng thẳng bất động, một tuần mỹ vô song trên mặt, tiểu ý nhợt nhạt, hai cánh tay mở ra, nguyên bản một mảnh diện tích bằng phẳng trên đất bằng, trong nháy mắt hiện ra xuất thiên vạn đạo chỉ bạc răng khắp nơi trận đồ. Hắn nói, trận này mệnh riêng sư tôn sở bố, tên là Chu Sư Trận, từ hôm nay, bản tôn mới là Chiêu Diêu Sơn chi chủ, Chu Sư Trận là bản tôn đưa cho sư tôn xuất sư lễ. Sư tôn chuyến này trước, nhưng còn có nói muốn nói. Lão nhân kia ngụm lớn thổ huyết, chỉ hung hăng nhìn chằm chằm nàng, tiếng nói khàn khàn, dùng hết khí lực đạo, ngoa kép chấm chấm, ngươi, tự động phàm tâm ơ siêu, Chu Sư diệt tổ, nghịch thiên mà đi, hoại ta Chiêu Diêu Sơn trăm ngàn năm cổ huấn. Ngươi, bạch y nam tử khẽ cười một tiếng, bản tôn muốn xuất sơn, thần chặn sát thần Phật chặn giết Phật. Ai có thể chờ được bản tôn, nhân thần cộng chu, như ai có như vậy bản lĩnh, liền cứ từng giết đến liền đi, bản tôn chờ, còn sư tôn, đi ngươi nên đi địa phương đi liền là, nói xong. Hắn hai cánh tay nhất cử, kia vạn điều chỉ bạc trong nháy mắt theo đất bằng bay vọt lên. Xẹt qua vật đều hóa thành bụi, vừa còn nằm bò trên mặt đất lão nhân, trong nháy mắt hóa thành vô số máu bọt. Bỏ mình lại dư âm do ở, nghịch đồ, ngươi cuộc đời này cùng phàm trần vô duyên, như ở trong núi liền có thể mấy đời không lo, một khi xuất sơn liền là mệnh số đại biến, chắc chắn tiến vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, ngươi, lão nhân vừa chết, Chu Sư Trận trong nháy mắt bị phá, bạch y nam tử chậm rãi buông hai cánh tay, nói nhỏ. Chu Sư Trận chỉ có ngươi chết mới có thể phá, sau đó hắn chậm rãi xoay người. Nâng lên hai cánh tay. Đạo, ngay hôm đó khởi, Chiêu Diêu Sơn chủ liền là bản tôn, Ngụy Tây Đường vừa nhìn thanh khuôn mặt của hắn. Liền không tự chủ được lui về phía sau một bước, Tương Khanh, sau đó nàng phát hiện người nơi này tựa hồ không ai phát hiện sự tồn tại của nàng. Đầy đất đâu quỳ đầy tiểu đồng. Chỉ có kia một người đứng trung ương, Ngụy Tây Đường nhấc chân đi tới, chẳng sợ đi tới trước mặt hắn, hắn cũng là nhìn không thấy. Tương Khanh nhấc chân, chậm rãi hướng phía kia tòa cung điện đi đến, trước mặt xuống hai người thiếu niên, phía sau bọn họ còn theo một tam, bốn tuổi đứa nhỏ, bất kể là thiếu niên còn là cái kia tiểu hài, khuôn mặt đâu kinh người tuấn mỹ, tiên tôn, hai người thiếu niên cúi đầu. Tương Khanh bước chân chưa dừng, miệng nói, bản tôn ba ngày sau xuất sơn, hai người các ngươi ở lại Chiêu Diêu Sơn trông coi tiên tôn bất dẫn chúng ta ra sao? Một trong đó thiếu niên hỏi, Tương Khanh đáp, bản tôn lời không nghe thấy. Thiếu niên lạnh mặt, đột nhiên chỉ một ngón tay phía sau đẹp nãi hoa hoa. Nói, kia tiên tôn đem vụ ẩn mang đi, hắn ở đây quá đáng ghét. Ăn trái cây còn muốn người uy, nãi hoa hoa thân thủ ôm lấy thiếu niên chân, nãi thanh nãi khí nói, hội ngoan, thiếu niên vẻ mặt ghét bỏ dùng chân đạp mấy cái. Buông ra, nếu không bản chủ yếu đánh ngươi. Xấu tử, bản chủ trương tốt như vậy nhìn, sao có thể hội với ngươi xấu như vậy gì đó ở một khối. Buông ra, phía sau thiếu niên đen mặt. Xoay người theo Tương Khanh đi lên, lưu lại một lớn một nhỏ hai cãi nhau, ẩn ẩn ngoan, ngoan cũng không dùng, bản chủ chính là không thích xấu, buông ra ăn, không có, Tử Khai, đói bụng Ngụy Tây Đường theo ở phía sau, liếc nhìn cái kia nãi hoa hoa, nguyên lai đó là vụ ẩn khi còn bé bộ dáng, còn mặt khác người thiếu niên kia, nàng chưa từng thấy, nghĩ đến cũng là này Chiêu Diêu Sơn người đi. Nàng vừa tự hồ nhìn thấy Tương Khanh vì ra Chiêu Diêu Sơn mà giết sư cảnh tượng. Thậm chí ngay cả sư phụ mình thi thể cũng chưa từng lưu lại. Hết chương.